xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người bị lừa bán hoặc bị chia cắt khỏi người thân vì những lý do ngoài ý muốn. Khả năng gặp lại sau vài thập kỷ là rất thấp. Khi đó, con cái đã trưởng thành hoặc cha mẹ đã qua đời. Lâm Gia Hoa không muốn lưu luyến quá nhiều, chỉ muốn nhanh chóng đền đáp 26 năm sinh thành cho mẹ. Ngốc à, Trương Kiến Đức rít thuốc an ủi. Nhân sinh vốn dĩ như vậy, anh Đức đi Nam Bắc nhiều năm cũng trải qua đủ mọi vui buồn ly hợp. Đi tiếp thôi, đi thâm quyến cũng tốt, giờ cậu đã là phú nhị đại, sau này chỉ chờ tiếp quản công ty thôi. Lâm Gia Hoa cười nói. Bắt đầu từ đầu cũng vậy, không có nền tảng mà lên nắm quyền thì không ai phục. Ngồi nhà ăn bám không phải là tính cách của em. Trương Kiến Đức nhận đồ, dù sao cũng tốt hơn ở lại Hương Giang. Nhà họ không biết từ đâu mà nghe được tin tức. Cứ đi tìm kiếm em khắp nơi, lòng tốt của cậu thì tôi nhận, bằng không lần sau cậu đi thâm quyến, không biết bao giờ mới được ăn bánh của cậu nữa. Lâm Gia Hoa cười đẩy đẩy kính, nịnh nịnh, phiền cô xem tiền đồ cho tôi với, lần trước đã xem rồi. Sở Nguyệt nịnh nói, thâm quyến ở phương Nam, mà phương Nam là hướng đại cát của anh, vận may và tiền bạc nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Vậy mượn lời may mắn của cô, bà A Sơn và Tào Đạt Quang cũng đến. Khi họ nghe nói Lâm Gia Hoa phải rời khỏi Hương Giang để phát triển ở Thâm Quyến, họ đều tỏ ra tiếc nuối. May mắn là Thâm Quyến không xa lắm, có thể tụ tập bất cứ lúc nào. Vì vậy, họ không quá tiếc nuối. Cả nhóm cùng nhau ăn tiệc Lâm chia tay Gia Hoa. Sở Nguyện Nịnh nhìn vào quán bánh sữa trống rỗng, đột nhiên cảm thấy hơi không quen. Tuy nhiên, rất nhanh cô lại nở nụ cười, lấy một thanh gỗ đào treo trên kệ thủy tinh từ dưới xe đẩy ra. Lại lấy bút dạ vẽ hai quẻ trên bìa cứng theo chiều ngang. Đổi thành, một ngày ba quẻ, ở bên dưới, đã lâu không mở quán. Hôm nay đột nhiên mở lại, sạp hàng trước vẫn chưa có ai xếp hàng. Nhưng thực tế có rất nhiều người đến mua nước đường. Đinh Sư Nãi, người luôn vui vẻ đã đến sớm. Nịnh nịnh, còn nước đường Thanh Thần không? Có, hôm nay có 3 ly. Có là tốt rồi, bà muốn 1 ly. Cháu trai bà mỗi lần học tập uống nước đường Thanh Thần hiệu quả đều rất tốt. Tập trung tinh thần, bây giờ kỳ thi sắp đến. Cháu trai muốn đạt điểm cao nhất, đứng đầu toàn lớp. Vừa lúc đó, một người phụ nữ với quầng thâm mắt đi ngang qua, xách theo cà phê và bánh bao sữa, nghe nói có thể tập trung tinh thần, không tự chủ được đi đến trước quầy hàng, thực sự có thể nâng cao tinh thần, chắc chắn là nâng cao tinh thần. Đinh Sư Nãi cầm hộp nước đường Thanh Thần đã đóng gói, giới thiệu nhiệt tình, cô thử đi, thử rồi sẽ biết. Người phụ nữ hỏi giá và thấy có thể chấp nhận được nên mua 1 ly. Nhân lúc Sở Nguyệt Nịnh đang đóng gói, người phụ nữ lại hỏi, xin hỏi cô còn biết có gì có thể nâng cao tinh thần không? Tại sao cô cần nhiều thứ nâng cao tinh thần như vậy? Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tôi muốn vận chuyển hàng hóa đường dài, nhiều đồ nâng cao tinh thần để giúp tôi tập trung có thể đến nơi nhanh hơn. Người phụ nữ giải thích, nếu cô ấy bị phạt vì giao hàng quá hạn, nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Cô ấy cũng bất đắc dĩ, lái xe khi mệt mỏi rất nguy hiểm, cô vẫn nên chú ý nhiều hơn. Sở Nguyệt Nịnh khuyên nhủ, không có cách nào khác. Người phụ nữ cười bất đắc dĩ, công ty toàn là nam giới, ai cũng tràn đầy năng lượng. Mức lương tuy là 8.000 tệ một tháng nhưng áp lực cũng rất lớn. Nếu giao hàng không kịp thời, sếp có thể đuổi việc tôi bất cứ lúc nào. DTA người phụ nữ cô đơn lắc đầu. Đừng nhìn Hương Giang phồn hoa như vậy, nhưng tìm được công việc không bằng cấp đúng là khó khăn. Cách chương